Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, lừa gạt người trong thiên hạ. Đầu năm mùng một đầu một ngày, qua mùng hai là cao nhất, năm mới lặng lẽ đến. Trong lúc bất tri bất giác, đã qua mùng sáu. Những ngày này, Lã Bố một mực làm bạn tại thê thiếp bên người, tình ý hòa thuận vui vẻ, kỳ nhạc vô tận. Qua mùng sáu về sau, Lã Bố liền trở lại trong quân doanh, tiếp tục đối chiến thần doanh binh sĩ bày ra huấn luyện. Mà tại đêm giao thừa, Lã Bố phát ra An Đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Mưa gió bất động an như núi, chi câu thì là thông qua hiện trường nhân chi khẩu lặng lẽ đến lưu truyền ra ngoài. Ngạch, chỉ dựa vật sĩ tử ở giữa truyền miệng, tốc độ tự nhiên là cực kỳ chậm chạp, nhưng là trong này, giả hủ lượng tạo CIA phát huy tác dụng cực lớn. CIA tên đầy đủ là Cục Tình Báo Trung ương, là từ giả hủ phát triển tổ chức tình báo, không thể không nói, đang làm âm mưu quỷ kế, đối người tâm nắm chắc, còn có làm công tác tình báo phương diện. Giả hủ là thiên tài trong thiên tài. Giả hủ nếu là nói mình là thứ hai, như vậy Đông Hán Tam Quốc trong lúc đó liền không ai dám nói mình là thứ nhất. Lại thêm, Trần gia cùng Ngô quận quan hệ càng ngày càng mật thiết. Trần Dật đã đem Trần gia sinh ý trọng tâm hoàn toàn nghiêng đến Ngô quận bên này. Nói cách khác, Tam Quốc thời kỳ bốn đại thương nghiệp thế gia một trong Trần gia đã đem bảo toàn bộ ép đến Lã Bố trên người. Cứ như vậy, Trần gia thương nghiệp con đường, thương nghiệp mạng lưới, toàn bộ hướng về phía giả hủ mở ra. Có Trần gia hết sức giúp đỡ về sau, giả hủ CIA trong khoảng thời gian ngắn có thể phát triển lớn mạnh. Trước mắt CIA xúc giác, không sai biệt lắm đã hiện đầy nửa cái Đại Hán Vương Triều. Tại CIA tận lực tuyên truyền phía dưới, tại trong thời gian rất ngắn, không chênh lệch nhiều nửa cái Đại Hán Vương Triều người, đều biết Lã Bố tân tác. Cái này tân tác, chẳng những là tại trong giới trí thức đã dẫn phát oanh động, liền xem như tại trong dân chúng, cũng đưa tới to lớn tiếng vọng. Đồng thời tại CIA tận lực tuyên truyền phía dưới, Lã Bố trước đó tác phẩm cũng đều bị lật ra ra, phóng tới cùng đi tuyên truyền, giống Tứ Vi Cú, giống Kính Giả Như Cha, Yêu Trẻ Như Con. Lại có ngay tại lúc này An Đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Những này tác phẩm, mỗi một cái đơn độc hái ra, đều có thể được xưng tụng là đạo đức điển hình. Mà ba hợp nhất, Lã Bố quả ực trở thành sao sao sao hóa thân. Trong lúc nhất thời, Lã Bố không những ở trong giới trí thức thanh danh vang dội, tại dân gian thanh danh cũng là nâng cao một bước. Thật nhiều thất bại sĩ tử, hoặc là không quen nhìn Đại Hán triều hoạn quan đương đạo những cái kia ẩn sĩ, không khỏi đều động muốn tới Ngô quận đi tìm nơi nương tựa Lã Bố tâm tư. Dạng này đạo đức điển hình, dạng này toàn tâm toàn ý vì nhân dân mưu phúc chỉ vị quan tốt, muốn là bỏ lỡ, quả thực chính là tội ác tày trời a. Còn có không ít không vượt qua nổi lưu dân, đang nghe Thượng Hải huyện bách tính thời gian qua tốt như vậy thời điểm, cũng kìm lòng không đặng dâng lên chạy tới Thượng Hải huyện suy nghĩ. Có thể nói, phen này tuyên truyền đối Lã Bố thanh danh có lợi ích to lớn. Lã Bố tại Đại Hán triều đến danh vọng, nhất thời có một không hai. Làm Viên Thiệu chiếm được tin tức này về sau, không khỏi thật lâu ngóng nhìn Giang Đông, cuối cùng phun máu ba lần. Tào Tháo nghe được tin tức này về sau, không khỏi ngang thiên nộ giống. Chỉ Thiên giận mắng: Lã Bố thất phu, ngươi lừa người trong thiên hạ. Thế nhân đều nói ta Tào Tháo gian trá, nhưng mà ta Tào Tháo gian trá không kịp Lã Bố thất phu chi vạn nhất a. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Lã Bố đang huấn luyện chiến thần doanh. Trải qua một tháng huấn luyện, chiến thần doanh ẩn núp ám sát huấn luyện đã hoàn thành lá bố sơ bộ mục tiêu. Lá bố đem chiến thần doanh còn có dự bị doanh binh sĩ toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Một tháng này ẩn núp ám sát huấn luyện, các ngươi hoàn thành rất không tệ. Tất cả mọi người rất cố gắng. Bất quá chỉ có thực chiến mới là kiểm nghiệm huấn luyện thành quả duy nhất tiêu chuẩn. Vì kiểm nghiệm các ngươi một chút huấn luyện thành quả, buổi tối hôm nay sẽ có một trận đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu, ẩn núp tiến cái khác 6 quân bên trong, tiến hành trảm thủ hành động. Đương nhiên, đây chẳng qua là một lần luyện binh mà thôi, cũng không phải khiến các ngươi chân chính ám sát. Chỉ cần để 5 quân quân trưởng còn có thần cơ doanh doanh trưởng mất đi năng lực phản kháng là được. Nhiệm vụ lần này, chiến thần doanh cùng dự bị doanh cùng một chỗ tham gia. Bản tướng quân muốn nhìn huấn luyện của các ngươi thành quả đến cùng như thế nào. Hành động lần này, không được gây nên quân đội bạn tàn tật. Bằng không mà nói, quân pháp xử lý, nếu như các ngươi hành động bại lộ, bị quân đội bạn vây quanh, lập tức quang minh thân phận, kết thúc nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của các ngươi sẽ triệt để tuyên cáo thất bại. Đều nghe rõ ràng chưa? Rõ ràng. Chiến thần doanh còn có dự bị doanh tất cả binh sĩ. Tại nghe xong nhiệm vụ lần này yêu cầu về sau, không khỏi đều là hưng phấn lên. Cạc cạc, cuối cùng đã tới bọn hắn đại triển thân thủ thời điểm. Đồng thời, những người này trong lòng cũng đều dồn hết sức lực, nhất định phải lần này trảm thủ hành động bên trong thi thố tài năng. Chiến thần doanh binh sĩ, một lòng nghĩ như thế nào vượt trên dự bị dùng binh sĩ. Mà dự bị doanh binh sĩ, thì là muốn lần này trảm thủ hành động bên trong thi thố tài năng. Cố gắng đang hành động bên trong vượt qua chiến thần doanh. Nói không chừng có thể bởi vậy trổ hết tài năng, bị tuyển chọn tiến chiến thần doanh cũng chưa biết chừng. Chiến thần doanh cùng dự bị doanh, hết thảy 1.000 binh sĩ, bị chia làm 6 cái tiểu tổ, trong đó 5 tiểu tổ vì 180 người, cái cuối cùng tiểu tổ vì 100 người, mà 100 người tiểu tổ cần muốn đối phó chính là thần cơ doanh Triệu Vân Triệu Tử Long. Bởi vì thần cơ doanh mới 3.000 người, nhân số ít nhất, cho nên nhằm vào thần cơ doanh nhân số cũng tương đối ít nhất. Mỗi tiểu tổ sẽ căn cứ bình thường huấn luyện tình huống, tuyển chọn ra lâm thời tổ mọc ra, sau đó từ tổ trưởng chế định cụ thể kế hoạch tác chiến. Trước mắt chiến thần doanh, phía dưới cơ tầng sĩ quan đều chưa có xác định nhân tuyển, bình thường đều là trong huấn luyện chọn lựa biểu hiện ưu tú binh sĩ lâm thời xung làm. Mà lão bố cũng đang âm thầm quan sát lấy những binh lính này, căn cứ tổ chức của bọn hắn năng lực chọn lựa ra cuối cùng sĩ quan ra. Về phần 6 cái tiểu tổ mục tiêu, toàn bộ từ rút thăm quyết định. Cuối cùng chiến thần doanh 2 tiểu tổ phân biệt rút chúng Trương Phi cùng Triệu Tử Long, mà dự bị doanh tiểu tổ thì là rút chúng còn lại 4 cái quân trưởng. Canh 4 lượng thời điểm, 6 cái tiểu tổ thành viên toàn bộ đều thay đổi y phục dạ hành, lặng yên xuất động. Khoảng thời gian này là người ngủ rất chìm thời khắc, tính cảnh giác kém cỏi nhất, là tốt nhất đánh lén đoạn thời gian. Lúc này 5 quân trong quân doanh, ngoại trừ mấy đội lính tuần tra bên ngoài, còn lại binh sĩ đều sa vào đến ngủ say bên trong. 6 cái tiểu tổ thành viên trải qua mấy tháng khắc khổ huấn luyện, tại ban đêm hành động, giống như con báo, căn bản sẽ không phát ra một tia âm thanh ra. Tiểu tổ thành viên rất dễ dàng liền từ quân doanh cự sừng thượng leo lên mà qua, ẩn núp tiến trong quân doanh. Khi tiến vào đến trong quân doanh, chiến thần doanh còn có dự bị doanh binh sĩ trong bóng đêm ẩn núp đi, cũng không có tùy tiện hành động. Bọn hắn nhất định phải đầu tiên làm rõ ràng đến cùng có mấy đội lính tuần tra, mỗi đội lính tuần tra có bao nhiêu binh sĩ, còn có chính là những lính tuần tra này ở giữa có cái gì liên hệ, như thế nào mới có thể không động âm thanh khống chế lại những lính tuần tra này. mà không bị cái khác lính tuần tra phát hiện. Nghĩ phải hoàn thành đây hết thảy cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhất định phải trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng an bài. Bằng không mà nói, một khi để lính tuần tra phát ra cảnh báo về sau, như vậy bọn hắn hành động đem lấy thất bại mà kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.